Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 237, ta không dám nói ra tên của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo lịch 3921 năm ngày 6 tháng 1. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng tại Phủ Tăng đi vòng. Lựa chọn cứu viện Trọng Huyền Tân thời điểm. Cảnh mục chiến tranh cũng đã hạ xuống hồi cuối. Nam Thiên Sư ứng Giang Hồng lĩnh quân phục hồi Thịnh Quốc cương thổ. Đuổi giết bại quân. Dùng Mục Quốc dũng sĩ, thi cốt kéo dài, dùng Mục Quốc chiến mã, hết in dấu cảnh ấn, xâm nhập thảo nguyên 300 dặm, xiết bia lấy ghi công, phía trước Bắc Cung Nam Đồ chiến tử, kinh hãi truyền thiên hạ lúc, Yến Bình phỏng đoán cảnh mục chiến tranh tiến trình, liền nói ít thì 2 ngày 3 ngày, nhiều thì 5 ngày 7 ngày, trận chiến tranh này liền biết kết thúc. Có thể cảnh quốc thật dùng 2 ngày thời gian liền hoàn thành trận này rộng lớn chiến tranh kết thúc. Vẫn là chấn nhiếp nhân tâm. Bắc Cung Nam Đồ bỏ mình. Thành trận chiến tranh này bước ngoặt. Vị này thần miện giảng đạo đại tế ti. Tại rất nhiều người nước Mục trong lòng địa vị. Là gần như tại thần. Theo hắn vẫn lạc. Nguyên bản bất phân thắng bại chiến trường. Nháy mắt đánh vỡ cân bằng. Mục quân càng là sĩ khí rơi xuống đáy cốc. Như vậy vỡ tan ngàn dặm, từ đạo lịch 3920 năm ngày 19 tháng 10. Cảnh mục hai nước toàn diện khai chiến. Đến đạo lịch 3921 năm ngày 6 tháng 1. Ứng Giang Hồng lập bia tại Thảo Nguyên. Tổng cộng thời gian sử dụng 2 tháng lại 17 ngày. Trận này oanh oanh liệt liệt bá chủ quốc chiến tranh. Liền hạ màn, đương nhiên trước đây Mục Thịnh ở giữa dài đến 1 năm luân chiến. Cũng không nên bị hoàn toàn xem nhẹ. Lần này cảnh mục trong chiến tranh thân thụ trọng thương Lý Nguyên Xá. Có lẽ cũng hẳn là bị mọi người chỗ ghi khác. Thế nhưng nói cho cùng, trận chiến này dựng đứng, hay là cảnh quốc sừng sững bất động cường đại uy nghiêm, là đế quốc cổ xưa hướng toàn bộ hiện thế lại một lần biểu thị công khai. Cường cảnh hôm nay vẫn hùng thị thiên hạ, là cái gọi là chí tôn chí quý trung ương đế quốc. Ứng Giang Hồng thuận lợi như vậy hoàn thành kết thúc công việc. Cảnh Đình không có chút nào do dự. Cùng ngày liền một phong quốc thư phát cho Lâm Truy. Nói rằng, Đông Quốc thiên tử thân khải. Cảnh hạ người, đồng minh quốc gia vậy. Trẫm cùng hạ hoàng, huynh đệ nghĩa vậy. Đệ dù ngu dốt gian ngoan, lấy chiêu họa ngoại xâm. Vì huynh không thể không cứu. Đông Quốc có mặt trời mọc đức. Trời đông tử sao không băng tiêu tan trước khe hở. Liền ngưng binh khí. Trùng tu bản tông chuyện tốt. Cảnh có an ổn hiện thế trách nhiệm. Trẫm cũng thường mang hòa bình niệm. Thiên hạ nhân tộc bản một nhà. Chân thực không nên tích thù cũ mà thêm mới hận. Khư khư cố chấp giáp ngựa. Oán hận giả dích há có tuyệt kỳ. Này trí giả không lấy. Nhất niệm hận khởi binh thương. Để ngàn nhà thảm thiết mà vạn nhà khóc. Không phải nhân giả gây nên. Trẫm lời nói cũng khẩn khẩn. Trẫm tâm cũng bức thiết. Duy nguyện Đông Quốc thiên tử có thể biết. Đông Quốc như vậy bãi binh. Trung vực quốc gia không để ý tới dĩ vãng. Quân tề nếu là không lùi. Trẫm dù không đành lòng. Cũng không thể không đi đến huynh đệ bang. Lấy đao binh lui ngoại tặc vậy. Cái này cảnh cáo không chỉ là cảnh cáo. Hoặc là nói. Không hề chỉ dừng lại đăng cảnh cáo cấp độ bên trên. Ứng Giang Hồng bên kia chưa rút quân trở về. Chân quân Vu Khuyết liền thân dẫn 8 giáp thứ nhất đấu ái quân. Làm tiên phong quân, chỉ huy xuôi nam, mọi người chỗ phỏng đoán cảnh quốc khốn cảnh. Cảnh quốc lựa chọn gian nan. Cảnh quốc sợ ném chuột vỡ bình. Cảnh quốc chưa hẳn dám ở cảnh mục sau khi chiến tranh kết thúc lại mở ra trận thứ 2 bá chủ quốc chiến tranh. Toàn bộ đều tại loại này cường ngạnh thái độ bên trong bị đánh nát. Trung ương đế quốc bá đạo. Nhất thời rõ ràng lộ ra. Dù là tề quốc mấy năm liên tục thu được thắng lợi. Uy áp tứ phương. Ngay tại thịnh lúc. Binh lính dân kiêu ngạo. Nhất thời cũng lòng người bàng hoàng. Lần này nâng đao đứng ở tới trước mặt. Dù sao cũng là cảnh quốc. Dù sao cũng là đạo lịch khởi động lại đến nay. Từ đầu đến cuối hùng ngồi trung vực đệ nhất đế quốc. Hôm nay mang theo đại phá mục quốc oai. Thế ép đông tề. Người nghe ai cũng sợ hãi. Trong lúc nhất thời tấu chương như mưa. bay xuống Tề Thiên Tử trên bàn. Liếc mắt nhìn qua, phần lớn là thỉnh cầu Thiên Tử nhớ đại cục, ngự mệnh tiên tuyến lui binh. Trong đó đã từng viết xuống hùng văn công tội luận. Suýt nữa đem Khương Vọng Thanh danh đóng đinh. Khiến cho một lần vì 10.000 người trà đạp đại nho nhĩ phụng minh. Lưu loát vạn chữ, trên viết Thiên Tử, văn từ mỹ lệ, hạch tâm chỉ có một câu. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Thiên Tử ứng lấy bảo tồn quân Tề thực lực là hơn. Tào Giai không phải là Khương Vọng. Hắn nhĩ phụng minh đương nhiên không dám ở không có thực chất chứng cớ tình huống dưới mắng to người ta. Thậm chí cũng căn bản không dám nhắc tới cùng Trọng Huyền Chử Lương bực này hung nhân danh tự. Nhưng như là, tiền tuyến vụng trộm vì công lớn mà tính. Sao bỏ lui binh, loại hình lời nói, cũng không có ít nhất. Triều chính bên trong, rất nhiều lên tiếng ủng hộ người. Không ít người dâng nó âm thanh vì Kim Ngọc Thanh âm. Dâng người ta vì Tề quốc văn nhân lương chi. Nói hắn không sợ cường quyền. Không uốn mình theo người Thiên Tử. Đầu bút lông dám hướng Tào Giai. Là công tâm vì nước điển hình. Mọi người thật giống đã quên. Hắn đã từng bởi vì miệt thị Vu Khống Thiên Kiêu Khương Vọng. Phụ họa cảnh quốc thông mà ý kiến. Mà bị phẫn nộ người Tề dội phân cửa nhà chuyện cũ. Dân tâm dù sao cũng là dễ biến. Ngày 6 tháng 1 một ngày nay thêm mở triều nghị. Không chỉ có là Tề quốc trên dưới chuyện quan tâm nhất. Cũng là thiên hạ cũng vì đó chú mục một hồi. Thế nhân đều muốn nhìn một chút. Tề quốc đến tột cùng là cái gì thái độ? Tề Thiên Tử đến tột cùng sẽ là thái độ gì? Trong thời gian ngắn, có thể bộc phát hay không trận thứ hai bá chủ quốc chiến tranh? Lần này triều nghị tại quốc tướng Giang Nhữ Mặc chủ trì xuống tổ chức. Văn có Ôn Duyên Ngọc, Dịch Tinh Thần mấy người. Võ có Tu Viễn, Sóc Phương Bá Bảo Triệu Lân mấy người. Tại kinh, có tương đương quyền nói chuyện, đều tham dự lần này triều nghị, có thể nói tụ tập dưới một mái nhà. Đáng nhắc tới chính là, Thái tử Khương Vô Hoa, hôm nay người mặc thái tử miện phục, cũng đứng hàng tử cực điện bên trong. Hoàng tam nữ Khương Vô Ưu, hoàng cửu tử Khương Vô Tà, cũng lấy cung chủ triều phục đứng hàng. Cùng dĩ vãng giống nhau chính là, Thiên Tử vẫn ngồi cao long ỷ, cùng dĩ vãng khác biệt chính là. Lần này triều nghị vừa mới bắt đầu. Cầm ý kiến khác biệt hai phương liền dùm beng đến phi thường kịch liệt. Hoàn toàn lướt qua dĩ vãng loại kia tao nhã có lễ nhưng âm dương quái khí trò vui khởi động giai đoạn. Từng cái dùng từ đều kịch liệt phi thường. Tại cảnh quốc mang đến cường đại áp lực dưới. Thực tế cũng không có người nào còn có thể mang lại không lạnh không nóng mặt nạ. Trận này triều nghị, không chỉ là liên quan đến bọn hắn chính kiến, cũng thiết thực quan hệ Tề quốc tương lai, cùng cảnh quốc tầm đó mâu thuẫn, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng, cùng thiên hạ mạnh nhất quốc gia khai chiến, nhất định phải cân nhắc đến chiến bại hậu quả, bên trong từ cực điện tiếng người huyên náo, cơ hồ muốn lật tung mái vòm, một phương biểu thị phải ngồi thắng truy kích, vĩnh trừ hậu hoạn. Tuyệt không thể bị cảnh quốc dọa lùi. Một phương biểu thị cần phải thấy tốt thì lấy. Một trận chiến này đã đánh đau nhức hạ quốc. Có thể cướp đoạt lượng lớn tài nguyên kết cục. Đã chiếm hết chỗ tốt. Chân thực không cần thiết lại cùng cảnh quốc khai chiến. Đem chính mình bước đến mạo hiểm hoàn cảnh. Đương nhiên, cãi lộn đều là chiến sự đường. Chính sự đường trở xuống quan viên. Quan giai tất cả đều không đến tam phẩm. Đứng tại Tề quốc quan trường tầng cao nhất mấy cái kia. Từ đầu đến cuối trầm mặc như núi. Không đến cuối cùng hòa âm thời điểm. Bọn hắn sẽ không dễ dàng tỏ thái độ. Như thế cãi lộn một đoạn thời gian rất dài. Dù ai cũng không cách nào thuyết phục người nào. Bởi vì mỗi người đều có chính mình chính xác. Thậm chí có chút đúng sai. Liền thời gian cũng vô pháp đưa ra kết quả. Lịch sử tại trước đây thật lâu liền đã mở rộng chi nhánh. Ai có thể chắc chắn vào lúc đó đổi một loại lựa chọn là sẽ tốt hơn hay là càng kém. Trên đời nào có nếu như có người liền có đối lập. Tại một mảnh xôi nghị bên trong, Tề Thiên Tử nâng lên ngón trỏ. Chỉ là gõ gõ ngự ỷ tay vịn. Đốc đốc, thế là cả điện đều là tĩnh. Yên lặng bên trong nói lên chính là Tề Thiên Tử uy nghiêm vô thượng. Sau đó hắn nói, đem Cơ Phượng Châu viết cho trẫm tin, cho bọn hắn đọc một lần. Hàn Lệnh cúi đầu thụ mệnh, triển khai Cảnh Quốc Quốc thư. Ngay tại phía dưới thềm đỏ, mặt hướng triều thần, cao giọng đọc nói, Đông Quốc Thiên Tử thân khải, cảnh hạ người, đồng minh quốc gia vậy. Một câu, cũng không thể không đi đến huynh đệ bang, lấy đao binh lui ngoại tặc vậy. Dư âm chưa dứt, Tề Thiên Tử đã một trường vỗ tại long ỷ trên lan can. Oành, chủ nhục thần chết, các ngươi phải chăng không cho là đúng? Trong lúc nhất thời cả điện công khanh đều là quỳ gối, không hề có dám nói. Các ngươi biết tiền tuyến ngay tại phát sinh cái gì sao? Tề Thiên Tử ngồi tại trên long ỷ hỏi, thanh âm của hắn đã chậm lại, thế nhưng là ánh mắt của hắn từ bình thiên quan trong khe hở hạ xuống. Giống như núi giống như biển, kia là giống như thực chất áp lực, là quyền sinh sát trong tay quyền hành. Các ngươi nhìn thấy tin chiến thắng liên tiếp báo về, nói cái gì ta đại Tề Thiên uy, nói cái gì đã chiếm hết chỗ tốt. Các ngươi nhưng biết những thứ này chiến quả là thế nào đến. Các ngươi có thể nhìn đến tin chiến thắng phía sau, đều là ta đại Tề tướng sĩ máu. Bọn hắn là cái gì? Hạ quốc 33 năm oán hận chất chứa còn tại. Bất kính Đông Quốc, ta đại Tề trăm vạn hùng binh đi đến Nam vực. Sở cầu người cái gì? Là cướp giật một chút tài nguyên, chảy xuôi một chút máu tươi, giết chết mấy cái người nước Hạ sao? Ngồi đầy công khanh cao đàm khoát luận, khẳng khái sôi sục, đúng là người nào ở tiền tuyến liều mạng. Tiền tuyến người liều mạng chưa nói một cái chữ lui. Các ngươi lại muốn thay bọn hắn làm cái này chủ sao? Bọn hắn dùng huyết nhục lát thành một cái thông hướng thành quý ấp con đường. Đem bụi gai đều nhổ, thanh đao kiếm đều chặt đứt, là vì về sau ta người Tề có thể ung dung lui tới tại hai đô ở giữa. Sau đó đông vực đến nam vực, không có hiểm ngại, lâm truy đến quý ấp, là đường bằng phẳng. Các ngươi cầu tên cầu công cầu nghiệp cầu đại cục. Cái gì là đại cục? Lần này đi nam vực vạn dặm, một đường thi cốt, tiền tuyến tướng sĩ lấy mạng tranh công, máu nhuộm trinh cờ. Chậm nếu ngay cả cái an ổn phía sau cũng không thể cam đoan. Làm cái gì thiên tử? Tề Thiên Tử trực tiếp đứng dậy. Phía trên thềm đỏ thân ảnh của hắn như trời cao. Phía dưới thềm đỏ quần thần nằm dạp xuống. Quỳ lại tướng bái. Tiếp tục đánh. Tề Thiên Tử vung tay lên. Như quyết mây bay. Là định càn khôn. Dù là đánh tới thiên hoang địa lão. Đánh tới sông cạn đá mòn. Đánh tới nhật nguyệt lệch vị trí. Chậm một ngày không chết, liền duy trì Tào Giai đánh một ngày, tất yếu đánh vỡ hạ đô thì ngưng. Thanh âm của hắn cao hơn 9 tầng trời, lại chấn vẩy lục hợp, đi cực chí tôn, uy hiếp thiên hạ. Chậm muốn đánh tan, diệt hạ quốc xã tắc. Chậm muốn quán thông Đông Nam, treo chiếu ta đại Tề kinh vĩ. Chậm muốn để thiên hạ này biết, tự nguyên thắng không được bá nghiệp, tự kiêu không gánh nổi hạ quốc. Cơ Phượng Châu xuất thủ, cũng giống vậy, chậm, hắn ngay trước cả điện văn võ, ngay trước đại Tề công hầu trước mặt, một cái giật xuống trên người long bào, thế là mọi người thình lình ngẩng thấy, Tề Thiên Tử long bào phía dưới, đã xem chiến giáp mặc giáp trụ, quyết tâm của hắn, ý chí của hắn, đã là lại rất minh xác, kiên định có thể lấy lại thêm, chậm lấy đại Tề hoàng đế chi tôn, thừa thái tổ. Võ đế ý chí, phấn dư mạnh ngàn năm, không dám có một ngày khinh thường. Chậm lấy phạt hạ chiến sự mặc cho Tào Giai. Tề quốc nếu muốn lui binh, là Tào Giai nói lui. Người khác nói lui, không quan hệ việc quan trọng. Nước khác nói lui, nâng lấy đao binh. Cảnh quốc như thực có can đảm tham chiến, chậm làm ngự giá thân chinh. Cùng Cơ Phượng Châu gặp tại Thiên Kinh, bá quốc thiên tử một lời, gọi thiên hạ mưa gió động. Khương Thuật thái độ vô cùng cường ngạnh, ý tứ cũng rất rõ ràng. Vu Khuyết dẫn đấu ách quân xuôi nam, bất quá phô trương thanh thế, nhưng ta cũng nguyện ý coi nó là làm các ngươi cảnh quốc chân thực thái độ đến ứng đối. Tề quốc đã làm tốt cùng cảnh quốc toàn diện khai chiến chuẩn bị, không biết cảnh quốc chuẩn bị xong chưa. Một trận chiến này như lên quy mô muốn càng hơn cảnh mục chiến tranh. Bởi vì thiên tử khuynh quốc, ngàn năm bá nghiệp giao tại đánh một trận. Tề quốc có dạng này quyết tâm, Cảnh quốc có sao? Cảnh quốc sẽ không đến. Gió bắc phần phật cửa thành lầu bên trên. Liễu Hy Di đi tới. Bề ngoài của hắn vốn chính là một cái tuổi khá cao lão nhân. Lúc trước thành tựu thần lâm cũng không nhẹ nhõm. Hiện tại lại giống là già hơn mấy chục tuổi. Đường đường một vị đương thời chân nhân. Càng nhìn có chút còng xuống. Hề Mạnh Phủ một điểm hình tượng cũng không có ngồi tại trong thành lâu. Ánh mắt vượt qua lỗ châu mai cửa lỗ. Nhìn ra xa nơi xa. Không có trả lời. Tạo áp lực có thể. Đánh một trận quy mô nhỏ chiến tranh có thể. Vu Khuyết chính xác xuất thủ cũng được. Nhưng nếu muốn hiện tại bắt đầu một tràng khuynh quốc chiến tranh. Cảnh quốc không thể nào có dạng này quyết tâm. Liễu Hy Di tiếp tục nói. Thậm chí điểm này sẽ không lấy Cơ Phượng Châu ý chí vì chuyển di. Cảnh quốc bá thiên hạ gần 4.000 năm. Không phải là hắn Cơ Phượng Châu một người cảnh quốc. Cảnh quốc sẽ không đến. Nếu muốn cùng Tề quốc khuynh quốc mà chiến. Cảnh quốc duy nhất có thể tiếp nhận kết quả. Chính là tại không thương cân động cốt điều kiện tiên quyết. Thắng được đại thắng. Một khi tổn thất nặng nề, dù là thắng, tiếp xuống cũng tất nhiên là các cường giả chia cắt trung vực thịnh yến. Là thắng cũng bại, đây là cảnh quốc làm trung ương đế quốc nhất định phải đối mặt cục diện. Mà muốn tại khuynh quốc chiến tranh bên trong, không tổn hao gì đại thắng Tề quốc. Đây là không thể nào làm được sự tình. Không cần nói ta có nhiều chán ghét Khương Thuật, ta đều nhất định muốn thừa nhận một sự thật. Hắn đánh trận còn không có thua qua. Cho nên chúng ta hoàn toàn chính xác chỉ có thể dựa vào chính mình. Liễu Hy Di nói. Hề Mạnh Phủ lặng lẽ nghĩ. Năm tháng thật không tha người. Cái này tính khí nóng nảy lão gia hỏa. Lại cũng bắt đầu biến nói rông dài. Liễu Hy Di nhìn thoáng qua gập ghềnh. Vết máu mù mịt gạch. Chần chờ một chút. Hay là ngồi xuống. Buông xuống quốc tướng dáng vẻ cùng trói buộc. Hắn thỏa mãn hô thở ra một hơi. Hề Mạnh Phủ yên lặng hướng bên cạnh xê dịch cái mông. Liễu Hy Di không nổi giận. Mà là nói. Chu Hùng bị rời Trường Lạc. Thiên tử muốn mượn cơ hội làm cái gì? Đã rất rõ ràng. Câu nói này nếu để cho người khác nghe được. Tất nhiên sẽ khiến sóng to gió lớn. Không cần nói Tề hạ. Thậm chí dõi mắt thiên hạ. Không cần nói đứng tại lập trường gì người. Chỉ sợ đều không thể an gối. Phủ Trường Lạc có cái gì? Trường Hà ngang qua hiện thế. Chảy về hướng đông vào hạ. Đến bước này mà dừng. Tại Phủ Trường Lạc vị trí hạch tâm. Có một tòa không đáy địa quật. Liền tiếp nhận lấy đầu này lục địa biển cắt nơi tận cùng. Mà cái này không đáy địa quật cấu kết lấy cái gì? Tại rất nhiều trong truyền thuyết. Nằm ở hạ quốc cảnh nội Trường Lạc địa quật. Liên lạc Họa Thủy. Họa Thủy là địa phương nào? Là hiện thế đỉnh điểm hung nơi? Là toàn bộ hiện thế mặt trái vị trí? Giống như Điêu Nam Nguyên tại Sơn Hải Cảnh. Đến nay vẫn cần tam hình cung trấn. Huyết Hà Tông trị. Nó hung nó hiểm. Thế khó có sánh được. Như Liễu Hy Di. Hề Mạnh Phủ dạng này đế quốc cao tầng đương nhiên biết. Trường Lạc địa quật có thể cấu kết Họa Thủy. Cái này không chỉ là truyền thuyết. Làm quốc tướng. Quốc sư, bọn hắn cũng biết một món tuyệt mật sự tình. Lúc trước Hạ Tương đế bại vong phía trước, liền đã nghĩ biện pháp khiêu động Trường Lạc địa quật cùng Họa Thủy liên hệ. Thiết hạ trận pháp, có thể dẫn động Họa Thủy xâm nhập nhân gian, nhấc lên diệt thế tai ương khó. Nhưng cuối cùng thẳng đến bại vong, Hạ Tương đế cũng không có lựa chọn khởi động một bước này chuẩn bị ở sau. Liễu Hy Di tiếp tục nói, Chu Hùng người này. Ngoài mềm trong cứng, hắn cảm thấy không đúng sự tình. Hắn nhất định sẽ không làm. Người nào ấn đầu cũng không được. Cho nên tiên đế lúc trước mới có thể tuyển hắn trấn thủ Trường Lạc. Mà đông tuyến điều chư vị hầu ra bên trong. Vừa vặn có một vị là kiên định đế đảng. Cái dạng gì mệnh lệnh đều biết đi chấp hành. Hắn nghiêng đầu lại, nhìn xem Hề Mạnh Phủ bình tĩnh như trước mặt. Chậm âm thanh hỏi. Ta hiện tại mới ý thức tới những thứ này. Ngươi là lúc nào đoán được đâu. Hề Mạnh Phủ cuối cùng mở miệng nói. Làm võ vương nói với ta. Kỳ thực cảnh quốc lúc nào đến đã không trọng yếu thời điểm. Ta liền biết. Liễu Hy Di có chút khó khăn nói. Cho nên Võ Vương cũng đã sớm hiểu rõ tình hình. Thật sao? Hề Mạnh Phủ vẫn nhìn lên bầu trời. Chỉ nói là nói. Tại trước mắt thế cục phía dưới. Nếu như Đại Hạ nội bộ không thể thống nhất ý chí. Tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Cho nên tại thiên tử đột nhiên biểu hiện ra mãnh liệt như thế quyền lực muốn lúc. Ta hoàn toàn lý giải Võ Vương Điện Hạ ngầm đồng ý. Hắn cười cười, mà lại thật giống cũng không có biện pháp khác. Không phải sao, làm cho thiên tử cùng đường mạt lộ, là quốc sư trách nhiệm a. Liễu Hy Di thở dài một hơi. Vị này đối với Đại Hạ đế thất trung thành tuyệt đối lão quốc tướng. Cuối cùng là nhịn không được nói âm thanh. Xưa nay thiên gia vô tình, người vô năng càng vô tình. Hạ tương đế năm đó còn là vứt bỏ dẫn họa thủy vào hiện thế lựa chọn. Tình nguyện oanh oanh liệt liệt mang theo mấy cái hoàng tử hoàng nữ cùng một chỗ chiến tử. Dĩ nhiên không phải nói, hắn là một cái không có quyết đoán hoàng đế, mà là lựa chọn như vậy. Thực tế là người người oán trách, làm ra quyết định này người, là toàn bộ hiện thế công địch. Tất nhiên biết lưu lại vạn cổ bêu danh. Hôm nay, lấy thành quý ấp cô thành cố thủ. Vứt bỏ đông tuyến gấp rút tiếp viện bắc tuyến chiến lược lớn. Là Hề Mạnh Phủ tự mình chế định đồng thời chấp hành. Ở trong quá trình này phát sinh sự tình. Cũng đương nhiên hẳn là Hề Mạnh Phủ chỗ đầu têu. Hạ thiên tử chỉ bất quá tại cái này chiến lược bên trong nhiều đi một nước cờ. Đem tiên đế năm đỏ ấn mà chưa phát chuẩn bị ở sau dẫn động ra tới. Trở thành hiện thế công địch. Đương nhiên là Hề Mạnh Phủ. Gánh chịu vạn cổ bêu danh. Đương nhiên là Hề Mạnh Phủ. Nếu như may mắn còn sống. Tất nhiên muốn bị tam hình cung ngàn đao bầm thây. Đương nhiên là Hề Mạnh Phủ. Liễu Hy Di mắng đương thời hạ hoàng vô năng. Quả thực cũng không nhiều công bằng. Chỉ ít hắn nước cờ này đi lãnh khốc. Đi ung dung thản nhiên. Đi quá ác. Hề Mạnh Phủ nhàn nhạt nói. Thiên tử nếu là trực tiếp nói với ta. Ta cũng biết đồng ý. Sở dĩ ta không có chức quân vương lo mà lo. Chủ động nghĩ đến một bước này. Bởi vì cái này thật sự là quá tệ cơ. Liền thật có thể dùng cái này lui địch. Hủy cũng là đại hạ căn cơ. Ta Hề Mạnh Phủ coi như lại đại gian đại ác. Người trong thiên hạ chẳng lẽ chịu tin tưởng. Dẫn họa thủy vào nhân gian. Đúng là một mình ta có thể quyết. Nhưng thiên tử đã cảm thấy ta có thể đảm đương. Vậy ta liền thử gánh một cái đi. Hắn quá bình tĩnh. Yên lặng đến tựa như là năm đó triều đình tấu đối. Hạ tương đế nói. Mạnh phủ có quốc sư tài năng. Mà hắn trả lời nói. Thánh thiên tử chấp nhận. Hề Mạnh Phủ rất tán thành. Thánh thiên tử đã cảm thấy có thể. Cái kia Hề Mạnh Phủ cũng cảm thấy phi thường có thể. Hắn không biết là hôm nay chính mình là cỡ nào khẳng khái. Cỡ nào vĩ đại. Đây hết thảy vốn là rất đơn giản. Đơn giản là, ngày xưa như thế, hôm nay như thế, lúc này, Liễu Hy Di ngồi tại cái này không biết lễ số hậu bối tiểu tử bên cạnh. Nhưng cái gọi là hậu bối tiểu tử, cũng sớm đã không tuổi trẻ. Hắn lật tay lấy ra chính mình tướng quốc ấn. Loạn trà loạn trạng mà treo ở Hề Mạnh Phủ bên hông. Đón Hề Mạnh Phủ có chút kinh ngạc ánh mắt. Hắn ha ha ha cười. Này vạn cổ bêu danh. Bằng ngươi Hề Mạnh Phủ một người. Thế nào gánh chịu nổi. Làm họa thủy chảy ngược trường lạc địa quật. Ta làm cùng ngươi cùng một chỗ chỉ dẫn. Làm cho nghiêng rơi giang âm bình nguyên. Dìm nước cửu tốt tam quân. Hắn cứ như vậy không có hình tượng chút nào ngồi dựa vào. Giống như là mỏi mệt. Giống như là vứt bỏ nhắm mắt lại. Thanh âm của hắn. Giống như là thì thầm. Giống như là nói mê. Để chúng ta cùng một chỗ nhìn xem. Chúng ta vị này thiên tử cho đến tận này làm một cái duy nhất quyết định trọng đại. Đến tột cùng sẽ mang lại cho hạ quốc như thế nào tương lai đi. Thế giới chân thật không lấy bất luận kẻ nào ý chí vì chuyển di. Mỗi thời mỗi khắc mỗi người đều tại phát sinh chuyện xưa của mình. Thiên hạ tình thế biến hóa. Bá quốc thiên tử thái độ. Đại hạ đế quốc một vị lão nhân ở trên thành lầu nói mớ. Tạm thời đều cùng phát sinh ở phủ Tang Đông bộ trận này thần lâm đại chiến không quan hệ. Đây là đủ để ghi vào sử sách chiến đấu. hai vị không tiếc thành tựu thiên phủ thần lâm liên thủ vì chiến. Lật khắp sách sử cũng khó tìm thấy. Chớ nói chi là bọn hắn đối thủ. Là năm vị đại hạ hầu ra cùng một đầu thần lâm dị thú chỗ tạo thành khủng bố đội hình. Chiến đấu tại ngay từ đầu. Liền tiến vào đến kịch liệt nhất cấp độ. Lại thế nào ưu thế nắm chắc. Ly Phục, Thượng Ngạn Hồ, Tiết Xương, Cận Lang, Xúc Nhượng những thứ này người ra chém giết người. Cũng không biết nhẹ túng đối thủ. Cho Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tuân cơ hội. Lạnh lẽo u lam tiến lửa. Đã răng khắp nơi phong tỏa chiến trường. Ly Phục lật tay liền đem hắn phong trấn hoa lửa thu hồi. Thẳng đem một đôi tay kéo ra đến. Tay áo lớn bồng bềnh. Oành, oành, oành, oành, oành, oành. Liên tiếp 6 âm thanh nổ vang. Thần thông, ngự khí. Cái kia giữa thiên địa đâu đâu cũng có. Không chỗ, không tồn. Khí, làm việc cho ta. Lúc trước trên Hoàng Hà Hội. Mục Quốc Thiên Kiêu Na Lương. Cũng nắm giữ này thần thông. Chỉ bất quá cái này thần thông tại Na Lương trên tay. Là hoàn mỹ dán vào với hắn cận thân chém giết bản năng. Khiến cho người tại không trung có thể hoàn thành đủ loại không thể tưởng tượng tiến công. Tại Ly Phục trong tay. Mới chính thức nói lên trường khống cảm giác. Cái kia khí vô hình mà có chất. Tại lúc này tụ thành khó có thể tưởng tượng. Tường, trên trời, dưới mặt đất, đông, nam, tây, bắc. Cái này 6 cái phương hướng. Một bên một bức cực độ dày đặc nặng nề khí tường. Lấy giao chiến sân bãi làm trung tâm. Phạm vi 500 trượng phạm vi. Toàn bộ bị phong cấm. Từ đó, không khí không tại lưu thông. Nguyên lực không tại lưu thông. Cũng không cho người vào. Không cho phép người ra. Pháp gia tu sĩ có họa địa vi lao thuật pháp. Nhưng Ly Phục lấy thần thông ngự sử chiêu này. Họa khí vi lao. Mới thật sự là khó mà vượt qua. Ban đầu ở hồ đài tranh đạo. Lấy Dương Lăng Hầu Tiết Xương năng lực. Cũng đầy đủ 3 hơi mới đánh vỡ này tù. Mà 3 hơi thời gian. Đầy đủ những người này đem 2 vị thần lâm thiên kiêu giết chết không biết bao nhiêu lần. Chớ nói chi là khí tường bên ngoài. Còn kèm theo đốt xúc nhượng u lam tiến lửa. Nói cách khác. Từ giờ khác này. Cái này khí tù bên trong. Liền thành song phương đấu thú trường. Không có một bên chết tuyệt. Không được ra. Thượng Ngạn Hồ thân thành màu dỉ xét vẻ. Bá đô chi quyền che ngợp bầu trời nổ xuống. Lật úp Trọng Huyền Tuân thân. Hắn hoàn toàn không làm bất luận cái gì phòng ngự. Lúc này hoàn toàn buông ra. Mỗi một quyền đều chạy tới cực hạn sát lực mà đi. Xích huyết quỷ bức căn bản không dám cùng hắn xích lại gần. Đơn cánh vạch một cái. Cũng đã kéo dài khoảng cách. Lần nữa xông ra huyết nhãn. Thực hồn huyết quang bắn nhanh ra. Nhắm ngay cũng là Khương Vọng. Tiết Xương đạp không mà đi. Dường như dẫm lên thực hồn huyết quang tiến lên. Trong tay song kích, lưu động sắc bén, càng có một thanh quan đao, nghiêng đem bên trong giết ra đến. Cận Lăng cũng là trước tiên đem mục tiêu nhắm ngay trạng thái trọn vẹn đối thủ. Trong lúc thời khắc, tại chỗ bỗng nhiên sáng lên một vòng mặt trời, ánh nắng hiển hóa, lại gặp ngói lưu ly, gạch hoàng kim, minh châu treo chiếu, bạch ngọc điêu lan, mặt trời bành trướng thành thần vương hành cung. Đem Trọng Huyền Tuân chính mình cùng Khương Vọng đồng thời bao phủ trong đó. Thực hồn huyết quang của xích huyết quỷ bức vừa đánh rơi. Mù mịt nửa phần sắc trời đồng thời. Cũng băng tán thành một chút ánh sáng lấp lánh. Sau đó liền nghênh tiếp quan đao của Cận Lăng như thần long ra biển. Keng, giống như là rừng sâu núi thẳm tiếng chuông tiếng vang. Người đi đường chợt biết đời này lầm. Tại như vậy kịch liệt đụng giết bên trong. Cái này rực rỡ Thái Dương thần cung cũng là vừa thu lại. Một xanh một trắng 2 cái thân ảnh như chớp giật xuyên ra ngoài. Trọng Huyền thần thông chớp nhoáng trên dưới. Bình bộ thanh vân tự do tới lui. Giống như là một đạo điện trắng. Một đạo điện xanh. Tại Ly Phục lấy thần thông nhốt chặt đấu thú trường bên trong ngang dọc tới lui. Trong lúc nhất thời, nhanh đến khắp nơi là huyễn ảnh. Giống như là dệt thành xanh trắng lưới điện. Leng keng phát ra âm thanh, kim ngọc thanh âm, không có một khác ngừng, diễn tấu ra vận luật đặc biệt, chợt chiến Tiết Xương, chợt đọ sức Thượng Ngạn Hồ, chợt hướng Ly Phục đi, lại chuyển đến Cận Lăng tới. Chiến xúc nhượng, tiếp cận quỷ bước, tới lui như điện, đỉnh điểm hiểm ở giữa đỉnh điểm tự do. Bọn hắn thật giống có một loại bẩm sinh ăn ý, lẫn nhau giải vây, lẫn nhau sáng tạo cơ hội. Một Nguyệt Luân đao, một Tương Tư kiếm, tại cái này họa khí vi lao bên trong, giết ra tốt một trận loạn chiến, đánh cho trải qua sát trận mấy vị hầu gia đều có chút ứng phó khó đạt đến. Đầu kia xích huyết quỷ bước càng là hoàn toàn mộng, quịch lấy chỉ còn lại một bên cánh thịt, hoàn toàn tìm không thấy tham dự chiến đoàn cơ hội. Đây đương nhiên là không được cho phép tình huống. Tiết Xương một đôi đoàn kích đan chéo mũi nhọn mà đi, đã mở ra thần thông âm dương ngư, cái gọi là âm dương tương sinh, hư thực chung sức, người ta đều là dấu. Bên trái kích lật một cái, giết ra đến trăng sáng một vòng. Bên phải kích vừa rơi xuống, kiếm chính là mặt trời mới mọc. Âm dương lực trường càng đi tại mũi kích phía trước, đồng thời bao trùm Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tuân. Sau đó mới là hư bên trong dấu chân thực, chân thực bên trong uẩn hư kích ánh sáng, chiếu khắp hai người toàn thân, không có một tấc khe hở, để bọn hắn không thể không ngừng, không thể không tiếp nhận. Đêm qua say rượu đã giết hổ, nhật nguyệt song kích ứng phục long. Không nói đến thần thông của hắn, riêng là bị hắn kích thế cuốn lấy, thắng bại cũng đã không cần lại bàn về. Trong lúc nguy cấp thời điểm, Trọng Huyền Tuân năm ngón tay mở lớn, cầm trong tay Nguyệt Luân vừa để xuống. Trong khoảnh khắc ánh trăng như rừng, một chùm, dựng đứng này trong lao, tách ra không gian, dừng lại thần lâm. Những thứ này cường thế thần lâm hầu ra đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị định trụ. Thậm chí trừ xích huyết quỷ bức bên ngoài không ai bị ngăn cản lại vượt qua một hơi thời gian. Nhưng cũng căn bản không cần một hơi. Chỉ cần dừng lại, phạm vi 500 trượng bên trong hỏa nguyên bị hấp thu trống không. Quá trình nhanh đến cơ hồ khắp chỗ ánh lửa. Nhưng thấy diễm tước bay đầy trời, hoa lửa khắp nơi trên đất mở. Sao băng lửa xẹt qua bầu trời, lửa cháy mạnh thế giới nhét đầy trong lao khí, mặt ngoài huyền diệu lý lẽ về sau, thế giới này giống như thật tồn tại, thật sinh ra sinh mệnh. Những cái kia líu díu diễm tước, linh động vô cùng, gieo hò kêu lên. Mà tại lúc này, một tòa lửa cháy mạnh thiêu đốt thành trì, từ chỗ cao hạ xuống nhân gian. Đây là tam muội chân hỏa làm cơ sở, chân chính uy lực hoàn toàn phóng thích, duy nhất thuộc về Khương Vọng. Diễm hoa đốt thành, hỏa diễm đang bay múa, hỏa diễm tại sinh ra, hỏa diễm đang gieo hò, hỏa diễm tại còn sống. Hỏa diễm bên trong sinh ra một tòa đạo viện, bên trong đạo viện mơ hồ người đến người đi, lại có một nhà quán thịt dê, tấm biển viết Thái Ký, trong ngọn lửa lại có một nhà tố hoài trai, chỗ dễ thấy Đỗ Đức Vượng. Nồi lẩu thiêu đến ủng ục ục mà vang lên. Mấy con phố sau là Vọng Nguyệt Lâu, tựa hồ ngay tại mở tiệc cơ động. Đã từng thường đi Quế Hương trai, thật giống vừa ra nồi một thế. Còn có cái kia nhà nằm ở Phi Mã ngõ hẻm, một lớn một nhỏ hai tấm giường, nóc nhà nhìn tinh không, sân nhỏ cùng luyện võ. Kia là hắn đã từng yêu, hiện tại vẫn yêu tha thiết địa phương. Kia là hắn vĩnh viễn không thể lại trở về cố hương. Từng ly từng tí ý niệm, mỗi một điểm chi tiết. Hỏa giới bên trong, có tòa thứ nhất chân thực thành trì. Tên của nó, gọi, Phong Lâm, Cách Trương.